Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 331, tất cả mọi người kinh động. Vương Vi báo cáo, chẳng những kinh động Viên Hoài Anh, ngay Hồng Phong thậm chí Hồ Vệ Quốc đều kinh động. Hồng Phong kỳ thật ngày hôm qua phải có được tương quan báo cáo. Đã xảy ra trọng đại như vậy bản án. Hồng Ngọc Sở muốn hướng phân cục hình trinh đại đội báo cáo. Tây Thành phân cục theo lý cũng muốn hướng cục thành phố hình trinh chi đội báo cáo. Chỉ có điều cục thành phố cũng không có áp dụng tiến thêm một bước hành động. Nguyên nhân rất đơn giản. Tây Thành phân cục không có hướng cục thành phố cầu viện. Tựa hồ rất tự tin. Dựa vào Tây Thành phân cục lực lượng của mình. Cũng đủ để phá án và bắt giam cái này bản án. Mà theo tin tức nho nhỏ, thậm chí ngay Tây Thành phân cục hình trinh đại đội đều không có xuất động. Chính là Hồng Ngọc chỗ cảnh sát hình sự trung đội làm chủ tại điều tra và giải quyết lần này án. Viên Hoài Anh đảo không biết là Tây Thành phân cục quá chậm trễ. Có Vương Vi tại, Tây Thành phân cục hình trinh đại đội phái không phái người hiệp trợ. Viên chi đội đều cảm thấy không sao cả. Viên Hoài Anh đối với Vương Vi quan cảm cùng Ngụy Minh Huy rõ ràng bất đồng. Dù sao Vương Vi cùng hắn không có trực tiếp lệ thuộc quan hệ. Cùng Vương Vi cùng một chỗ làm qua mấy lần bản án. Mỗi lần Vương Vi đều làm được tương đương xinh đẹp. Viên Hoài Anh đối với Vương Vi quan cảm phi thường không tệ. Cũng tin được trình độ của người của hắn. Ít nhất Viên Hoài Anh không biết là Tây Thành phân cục hình trinh đại đội có ai phá án bổn sự mạnh. Hơn Vương Vi, kể cả Ngụy Minh Huy ở bên trong, cũng không dám như vậy tự tin. Sự thật chứng minh, viên chi đội đối với Vương Vi đồng chí tín nhiệm vô điều kiện không thể không lý do. Cái này không, một ngày thời gian, cái này bản án liền rách. Không chỉ nói tại Hồng Ngọc dẫn dắt oanh động. Thậm chí đại đa số quần chúng còn không biết Hàm Nguyên Thôn ra cưỡng gian án giết người. Tội phạm cũng đã bị bắt chặt. Thần tốc, hiện tại Viên Hoài Anh chú ý, đã không có đặt ở ngũ nhất tam cường gian án giết người phía trên. Mà là nhìn thẳng lấy trước kia một loạt nhập thất cưỡng gian án giết người. Đều là một người làm. Cái này Lôi Quang Huy, thật đúng là cái đại ác ma. Trước đây phát sinh ở nội thành vùng ngoại thành các nơi hàng loạt cưỡng gian án giết người. Quả thực cho Viên Hoài Anh tạo thành không nhỏ làm phức tạp. Người thứ nhất cùng loại bản án phát sinh thời điểm, Viên Hoài Anh nhớ rõ, cái kia hay là đang 5-6 năm trước. Khi đó, Viên Hoài Anh vừa mới do trọng án đại đội trưởng đề bạt làm hình trinh chi đội phó chi đội trưởng. Kiêm quản trọng án đại đội công tác, cái kia bản án, Tây Thành phân cục phá không được, thỉnh cầu cục thành phố trợ giúp, chính là do Viên Hoài Anh tự mình khiên đầu tạo thành tổ chuyên án. Thành phố lãnh đạo còn chuyên môn vì cái này bản án làm phê chỉ thị, chỉ lệnh cục công an phải tất yếu toàn lực ứng phó, sớm ngày phá án và bắt giam lần này án. Cho quảng đại nhân dân quần chúng một cái thỏa mãn đáp án. Nhưng hình sự điều tra là môn nghiêm cẩn khoa học. Tìm được hữu dụng manh mối mới có thể phá án. Tìm không thấy manh mối, cho dù lãnh đạo lại gấp, làm phê chỉ thị lại nghiêm khắc, phá không được chính là phá không được. Ai gấp đều không dùng. Bản án ngạnh xanh xanh làm thành án chưa giải quyết. Viên Hoài Anh trong lòng phiền muộn tựu đừng nói nữa. Từ nay về sau liên tiếp phát sinh cưỡng gian án cùng cưỡng gian án giết người. Một lần lại một lần tại biên thành thành phố tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Ngay Hồng Phong đều tự mình ra trận rồi. Cũng không thể bắt được hung thủ. Vì thế, thành phố lãnh đạo đại phát lôi đình. Đem bà cục công an phụ trách đồng chí hung hăng phê một trận. Cứ việc cái này phê bình cục thành phố cục trưởng khiêng xuống dưới. Không, nữa, dưới lên truyền. Như trước có lẽ hay là cho Hồng Phong. Viên Hoài Anh những này làm hình trinh đồng chí tạo thành áp lực thực lớn. Nếu như bọn hắn có thể kịp thời phá án, bắt được hung thủ, cục trưởng cũng sẽ không lần lượt phê. Mặc dù nói, những này án chưa giải quyết tạo thành có rất nhiều khách quan nguyên nhân. Thật sự không lạ đến bọn hắn trên đầu, nhưng làm hình trinh phá không được án, như thế nào đều cảm thấy không phải như vậy lẽ thẳng khí hùng. Hồng Phong về sau còn chuyên môn thỉnh mấy người bọn hắn hình trinh cốt uống cạn đốn rượu, an ủi bọn hắn một phen. Bất quá Viên Hoài Anh nhìn ra được, Hồng Cục trong lòng mình chỉ có so với bọn hắn càng thêm phiền muộn. Theo ý nào đó mà nói, lão Hồng đầu chính là cái phá án cuồng nhân. Một khi gặp được có trọng đại ảnh hưởng bản án phá không được, sẽ trở thành hắn một cái tâm bệnh nặng trịch áp tại trong lòng. Trừ phi bản án cáo phá, bằng không thì tâm bệnh kia đó là vĩnh viễn đều đi không xong. Hiện tại tốt rồi, cái này bản án phá, tất cả cái này hàng loạt bản án đều phá. Viên Hoài Anh nhận được Vương Vi điện thoại báo cáo, nhịn không được thật dài thở phào một cái, trong nội tâm lại là thống khoái, lại có điểm thất lạc. Đặc biệt sao, tại sao lại là tiểu tử này rách nát? Viên Hoài Anh cười lắc đầu. Sau đó, nho nhỏ Hồng Ngọc đồn công an lại trở nên náo nhiệt lên. Thành phố cục lãnh đạo, phân cục lãnh đạo ào ào chạy tới. Trong lúc nhất thời, Hồng Ngọc chỗ kín người hết chỗ, xe đầy mãn vì hoạn, vốn là còn không đến mức như vậy co quắp. Hồng Ngọc đồn công an chiếm diện tích không tính quá nhỏ. Lúc trước lần đầu tiên xây dựng thêm thời điểm, thì nhậm chỗ lãnh đạo rất có trước xem tính, chiếm một khối không nhỏ đất trống. Dù sao khi đó tiết Hồng Ngọc trấn đất trống không đáng tiền. Người muốn nhiều chiếm một chỉa xuống đất, trấn lãnh đạo hoàn toàn không có ý kiến. Tuyệt bút vung lên, kể bên này một mảng lớn đất trồng rau đều quy đồn công an. Ai ngờ vài chục năm đi qua quá khứ, phòng ở cùng địa phương lại không đủ dùng. Năm trước Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa một mực đều ở bốn phía kiếm tiền, chuẩn bị lần nữa xây dựng thêm. Năm nay qua hết năm liền mở ra công. Cái này xây dựng thêm chính là tại nguyên lai trên cơ sở, đem bả ký túc xá cùng lầu ký túc xá đều đẩy ngã lặp lại. Nhưng là rất hiển nhiên, không thể duy nhất một lần đẩy ngã lặp lại, bằng không thì chỗ ở phía trong sẽ không địa phương văn phòng. Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa quyết định là trước tiên đem lầu ký túc xá đẩy ngã trùng kiến. Ở tại lầu ký túc xá cảnh sát, phối hợp phòng ngự đội viên cùng trị an viên, trước mắt đều ở các nơi phòng cho thuê ở lại. Đương nhiên, phòng cho thuê phí tổn là chỗ ở phía trong đào. Hiện tại đồn công an đã muốn biến thành một cái đại công trường. Các loại máy móc nổ vang, mặt đất khắp nơi đều là xi măng, vữa, đá đỏ, thép, ống tuyết, trúc khung các loại, trồng chất đắc loạn thất bát tao. Cả ký túc xá đều bụi bẩn, giống như một khối lớn bún thịt. Lưu Cường Trương Hải Hoa kế hoạch là trước tiên đem lầu ký túc xá xây tốt, lại hủy đi ký túc xá trùng kiến. Ký túc xá dỡ xuống đoạn thời gian kia, một nhóm người có thể tại ký túc xá lầu một văn phòng, một bộ khác phận người có thể đem đến ủy ban quận văn phòng. Thời kỳ phi thường, hết thảy tòng quyền, làm như vậy cũng là sự tình ra bất đắc dĩ. Nếu lầu ký túc xá cùng ký túc xá cùng một chỗ đẩy ngã trùng kiến, đồn công an các đồng chí chẳng những không có chỗ ở, ngay văn phòng nơi cũng không có. Như vậy một nửa mà trùng kiến, thời gian phương diện muốn dài chút ít, nhưng công tác miễn cưỡng còn có thể duy trì đắc xuống dưới. Hơn nữa tài chính phương diện cũng không phải rất rộng rũ, cho tới bây giờ, xây dựng thêm tài chính cũng không có hoàn toàn đúng chỗ. Cũng may Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa đều là sành sỏi người, rất rõ ràng nếu muốn đợi tài chính toàn bộ đến nơi về sau cử động nữa công, vậy thì không biết phải chờ tới bao giờ. Chỉ có trước làm bắt đầu đứng dậy, không đủ tiền suy nghĩ tiếp biện pháp, cái này xây dựng thêm sự tình mới có thể rơi xuống thực nơi. Không có áp lực sẽ không có động lực chứ sao? Đối với cái này, chỗ ở phía trong mặt khác cảnh sát đều là đại lực ủng hộ. Ai không muốn có tốt phòng ở, có tốt sân bãi văn phòng, nhất là lầu ký túc xá. Có lẽ hay là 80 niên đại sơ kỳ xây, tiêu chuẩn nhà ngang, cho dù giữa ban ngày, trong hành lang cũng là đen nhánh, đối diện nhìn không thấy người, lấy ánh sáng trình độ lọt vào không lời nào để nói. Hơn nữa không có buồng vệ sinh, không có tắm rửa gian, cũng không có phòng bếp, thực dụng tính quá kém, mới xây lầu ký túc xá. Đều là chọn dùng mới nhất đơn nguyên phòng xếp đặt thiết kế. Chu vệ đầy đủ hết. Phòng khách rộng rãi, thực dụng tính mạnh đến nổi nhiều lắm. Chỗ ở phía trong không ít cảnh sát đều ở ký túc xá mới lâu đính một cái đơn nguyên. Coi như là đơn vị góp vốn phòng. Tương đối mà nói, giá cả muốn ưu đãi nhiều lắm. Kỳ thật đây là có điểm không hợp quy định. Nhưng phân cục cùng cục thành phố đều không có can thiệp. Dù sao bọn hắn đều không có cho Hồng Ngọc chỗ bao nhiêu chi cấp phát tiền, cả biên thành đều tài chính khẩn trương. Phân cục không có tiền, cục thành phố cũng không còn tiền. Ngay cơ sở đơn vị cơ bản văn phòng kinh phí cùng phá án kinh phí cũng khó khăn dùng bảo đảm. Khẽ kéo lại kéo, lại càng không cần phải nói chi cấp phát tiền xây nhà tử kiến ký túc xá, Hồng Ngọc chỗ xây dựng thêm tiền, tất cả đều là Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa hóa duyên đến. Cũng là toàn bộ chỗ đồng chí cộng đồng cố gắng kiếm tiền làm đến. Tại nguyên lai trên địa bàn chính mình dùng tiền làm xây dựng, không cần phải thượng cấp một phân tiền chi, cấp phát tiền ủng hộ, cho chỗ ở phía trong cảnh sát một chút giá cả thượng ưu đãi. Hoàn toàn nói được đi qua quá khứ, chẳng lẽ không cho người trong nhà ưu đãi, còn muốn đẩy hướng thị trường đi bán đi không được, coi như là cục quản lý bất động sản bên kia. Cũng không tốt can thiệp, Lưu Cường có biện pháp đem bả bất động sản chứng nhận làm xuống. Ngay Vương Vi đều bỏ tiền góp vốn một bộ ba cư thất. Vương Sở tương lai không nhất định hội ở chỗ này. Nhưng hiện tại nhân tiện nghi là một bộ góp vốn phòng là tuyệt đối sẽ không thiệt thòi. Điểm này, không có người so Vương Vi nhìn càng thêm rõ ràng. Có thể nói, Vương Vi còn muốn nhiều đính một bộ nì. Cho nên hiện tại Hồng Ngọc chỗ, nhìn về phía trên là có chút lộn xộn. Thực tế vừa đến trời mưa xuống, khắp nơi đều là ô nước ràn rụa. Trong sân cơ hồ không có chỗ ngồi đặt chân. Đối với cái này, Hồng Phong, Viên Hoài anh đám thành phố cục lãnh đạo làm như không thấy. Thẳng đến phòng họp mà đi, Lưu Cường, Trương Hải Hoa, Vương Vi đám chỗ lãnh đạo sớm tựu đợi đến. Nguyên một đám tươi cười rạng rỡ. Việc này, tăng thể diện, mặc kệ Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa ở sâu trong nội tâm đối với Vương Vi là cái gì cái nhìn. Tối thiểu nhất chuyện này. Bọn hắn cùng Vương Vi lập trường là hoàn toàn nhất trí. Xem như sâu sắc vì Hồng Ngọc chỗ cái một hồi quang. Ngoại trừ chỗ ở phía trong lãnh đạo, phân cục lãnh đạo cũng đã đến. Ngụy Minh Huy bọn người cùng Lưu Cường bọn hắn cùng một chỗ. Tại xin đợi thành phố cục lãnh đạo đã đến. Cứ việc Ngụy đại đội trong nội tâm rất rối rắm. Cái này lễ tiết không thể hàm hồ. Nếu không thành phố cục lãnh đạo đều đến, các ngươi phân cục người nhưng không thấy tung tích. Cái này khôi hài, không chỉ là đối với thành phố cục lãnh đạo không đủ tôn trọng. Cũng đem bọn họ phân cục lãnh đạo cùng Hồng Ngọc chỗ cái gọi là mâu thuẫn, bộc lộ ra đến. Ngụy Minh Huy nội tâm đối với Vương Vi là có cái nhìn. Cái này không ít người đều tâm lý nắm chắc, nhưng người có cái nhìn quy có cái nhìn. Biểu hiện ra vẫn không thể biểu lộ ra. Quá lấy tương rồi. Hội bị người nhạo báng. Người ta không biết cười lời nói Vương Vi. Chỉ biết chê cười Ngụy Minh Huy. Ngay cái vừa mới trường cảnh sát tốt nghiệp tuổi trẻ ngươi đều làm không được. Bất chính nói rõ ngươi Ngụy đại đội vô năng sao, ít nhất cũng là miệng cọp gan thỏ. Đánh giá như vậy, đối với một mực đều ở mưu cầu càng tiến một bước Ngụy Minh Huy mà nói, quả thật có điểm chịu không nổi. Cho nên lúc này, Ngụy đại đội cũng là vẻ mặt tươi cười, có vẻ cao hứng phi thường vui vẻ. Chỉ có Vương Vi nhìn về phía trên có chút mệt mỏi, vành mắt có chút đen. Dù sao nhịn một đêm, cho dù hắn lại tuổi trẻ, lại thân thể khỏe mạnh, lại là người luyện võ, thường xuyên thức đêm cũng có lẽ hay là hội nghiêm trọng tổn hại thân thể của hắn khỏe mạnh. Tại cái khác thời không, 40 tuổi Vương Nhị Ca, sức chiến đấu cùng với 20 mấy tuổi thời điểm không cách nào so sánh được. Kém đầu to một đoạn, xem ra, về sau hay là muốn nhiều hơn chú ý, thân thể mới được là cách mạng tiền vốn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.